Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 271. Tự sát, cùng nhau đi vào. Tiểu Kiều đúng lúc buông ra hắn. Tần Nghiêu gật đầu một cái. Hai người tựa sát cùng nhau tiến vào nhà cũ. Vừa mở cửa ra, đỉnh đầu đột nhiên vang một tiếng bang. Vô số thảy cái nhẹ bỗng tán lạc xuống. Tiểu Kiều cùng Tần Nghiêu giật nảy mình. Sau đó Tiểu Kiều liền nhìn thấy bên trong ngổn ngang nằm một phòng toàn người. Nhìn thấy nàng đi vào, tất cả đều là một mặt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Sườn Đường Dự trước nhất phản ứng lại. Xoa xoa con mắt, lục lọi cầm lên xoay tròn lễ pháo. Phát ra phanh âm thanh. Tia chớp mảnh giấy cùng giải lụa màu phun tốt cao vài thước. Sinh nhật vui vẻ. Những người khác cũng đều lên tinh thần. Tiểu Kiều, sinh nhật vui vẻ. Tiểu Hồ Ly, ngươi trở lại rồi. Chúng ta chờ bọn ngươi thật tốt khổ a. Tiểu Kiều vẻ mặt có chút hoảng hốt. Tương tự cảnh tượng, phảng phất lại trở về 3 năm trước đây. Chỉ bất quá, người kia đã không có ở đây. Thẩm Nhạc Thiên một tay đem Tiểu Kiều kéo đến phía bên mình tới. Sau đó một mặt cảnh giác nhìn nàng chằm chằm bên cạnh Tần Nghiêu. Đây là chúng ta tư nhân yến hội. Người ngoài tốt nhất vẫn là rời đi tương đối tốt. Hàn Anh lại nghe Lãnh Tĩnh nói qua Tần Nghiêu sự tình, cho nên đối với người đàn ông này có vài phần đồng cảm. Lại cộng thêm nam nhân này rõ ràng giật thoát tục tướng mạo. Hảo cảm càng tăng lên mấy cái tầng thứ. Giờ phút này nhìn Thẩm Nhạc Thiên thái độ quả thực quá tồi tệ. Không nhịn được đi ra giảng hòa. Alo, người nói chuyện khách khí một chút có được hay không? Làm gì dữ dội như vậy? Này này, cùi trỏ quẹo đi đâu rồi? Rốt cuộc ai là nam nhân ngươi? Thẩm Nhạc Thiên theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Chớ nhìn hắn dáng dấp như hoa như ngọc, nhưng là mặt người dạ thú. Hoặc bây giờ Thẩm Nhạc Thiên như cũ thỉnh thoảng ở trước mặt nại nại trang giả bộ đáng thương. Tranh thủ lòng cảm thông. Gần đây quan hệ của hai người có hóa giải. Hắn cũng không muốn vì không giải thích được người lại cùng với nàng cãi nhau. Nhưng là nữ nhân này cũng quá đáng rồi. Hàn Anh lại vốn là muốn phản bác Thẩm Nhạc Thiên. Hắn mới là áo mũ cầm thú. Nhưng là, vừa nghĩ tới Cố Hành Thâm chết cùng Tần Nghiêu không thoát được quan hệ. Thẩm Nhạc Thiên nhất định là vì vậy mới sẽ nói ra những lời này. Cho nên tỉnh lại một cái. Cảm giác mình không nên đối với Thẩm Nhạc Thiên thái độ này. Liền đem lời muốn nói lại nuốt trở vào. Nhà đầu này lại có thể không có cãi lại. Thật là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Thẩm Nhạc Thiên rất là kinh ngạc. Không quấy rầy các ngươi. Ta đi trước. Tần Nghiêu vẻ mặt nhàn nhạt. Cũng không có bởi vì Thẩm Nhạc Thiên thái độ nổi nóng hoặc toát ra lúng túng. Tự hồ chỉ muốn cái kia người không phải là Tiểu Kiều. Bất kể là ai hắn đều keo kiệt cấp cho phản ứng. Tiểu Kiều lại đột nhiên kéo tay hắn. Nhiều người tương đối náo nhiệt. Mọi người cùng nhau ăn mừng đi. Mới vừa vào tới liền đi ra có phần quá làm người ta nghi ngờ. Làm sao có vị hôn phu không lưu lại đến bồi chính mình cùng nhau sinh nhật đạo lý. Được, Tần Nghiêu thấy nàng nói như vậy. Dĩ nhiên là không chút do dự gật đầu. Hắn duy nhất quan tâm chỉ có nàng thái độ mà thôi. Cái khác người không liên hệ. Dĩ nhiên là không có vấn đề. Mà bên này mặt của Thẩm Nhạc Thiên lập tức tối rồi. Hàn Anh lại hiếm thấy hiền huệ mà cũng kéo hắn một cái tay trấn an. Tốt rồi, người cũng đừng làm rộn. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Kiều đây. Có cái gì bất mãn lần sau sẽ bàn nha. Thẩm Nhạc Thiên nhất thời cảm thấy khí thuận. Lúc này mới xóa bỏ. Tiểu Kiều hơi có chút kinh ngạc nhìn lấy Hàn Anh lại. Nhà đầu này dường như hiền huệ rất nhiều. Biết Tiểu Kiều không nhìn thấy. Lãnh Tĩnh nói với nàng. Hôm nay mọi người tất cả đều tới. Thẩm Nhạc Thiên bọn họ. Còn có chị dâu. Tiểu Tước. Cảm ơn các ngươi. Tiểu Kiều mỉm cười. Sau đó hỏi. Tiểu Niệm cùng ông nội đâu? Không chịu được ngủ thiếp đi. Một già một trẻ đều cùng đứa trẻ một dạng cố chấp đến không được. Nhất định phải chờ ngươi trở lại. Ta khuyên thật lâu mới để cho bọn họ đi trước ngủ. Nói chờ ngươi trở lại liền đi đánh thức bọn họ. Thật xin lỗi, là ta trở lại quá muộn. Lãnh Tĩnh lo âu nhìn lấy nàng, lại liếc nhìn Tần Nghiêu. Đừng chuyện gì đều một người chống giữ biết không? Ừ, ta biết, mami. Không đợi Lãnh Tĩnh đi gọi người, trong phòng bảo bối đã nghe được âm thanh trở mình một cái bò xuống giường vuốt mắt chạy ra. Phía sau đi theo cười híp mắt Cung Gia Gia. Tiểu Kiều trở về đến rồi. Ta cái này liền đi làm mì. Bảo bối, thật xin lỗi, mami về trễ. Tiểu Kiều đem bảo bối ôm vào trong ngực, hôn hắn vỏ trứng một dạng trơn nhẵn khuôn mặt nhỏ bé. Vừa nhìn thấy bảo bối, Tiểu Kiều liền cảm giác tất cả mệt mỏi đều quét một cái sạch sẽ. Trong lòng khói mù đều bị đồng loạt quơ đi. Chúc mami sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn bảo bối. Bắt đầu từ lúc nãy, ông nội liền đối với Tần Nghiêu không có gì hảo sắc mặt. Vào lúc này, lão gia tử nhìn một chút Tiểu Kiều lại nhìn một chút Tần Nghiêu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đem Tiểu Kiều kéo qua tới. Thần tình nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi Tiểu Kiều. Chẳng lẽ ngươi lại cùng Tần gia tiểu tử ở cùng một chỗ? Mặc dù nói là nhỏ giọng, nhưng là mọi người vẫn là đều nghe được. Không đợi Tiểu Kiều trả lời, Thẩm Nhạc Thiên lập tức kích động đứng ra. Chỉ huynh đệ mấy cái. Ông nội ngài yên tâm, tiểu hồ ly nàng tuyệt đối sẽ không ăn đã xong đấy. Ngài xem thật kỹ, mấy người chúng ta cái nào không mạnh bằng hắn. Tiểu hồ ly chọn ai không được a? Dĩ nhiên, trừ nhị ca, Cung Gia Gia rất nghiêm túc đánh giá lấy mấy người bọn hắn. Đường Dự vùi đầu ăn thịnh vũ nhìn trời hình. Lão gia tử ngươi sẽ không bắt ta đi. Thẩm Nhạc Thiên đại nghĩa lăng nhiên hình. Nếu như lão gia tử chọn chúng chính mình, vì lão đại, hắn cảm thấy hy sinh một lần nhan sắc cũng đáng. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó dưới sự kích thích bên cạnh vật nhỏ. Nhưng là, Thẩm Nhạc Thiên quay đầu nhìn lại. Huyễn Diệt rồi. Nhà đầu kia chính không tim không phổi cùng Lãnh Tĩnh vùi ở một khối một bên chọn trong bánh ngọt ô. Mai ăn. Một bên xem náo nhiệt. Hồi lâu, Cung Gia Gia ngữ trọng tâm trường mà lắc đầu, tuôn ra một câu, mấy người các ngươi thằng nhóc đều là Cố gia tiểu tử mang ra ngoài. Ta không yên tâm. Nhất thời trên sân mấy cái khóe miệng đều là một mảnh co quắp. Nửa đường, Cung Gia Gia đi mặt phẳng ở hai đầu hình trụ thời điểm, điện thoại di động của Lãnh Thấu vang lên. Lãnh Thấu kết nối điện thoại di động sau lại có thể tại chỗ đứng lên đổi sắc mặt. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Chuyện gì có thể để cho Lãnh Thấu phản ứng lớn như vậy? Công ty đột nhiên có chút việc gấp. Ta rời đi một chút, Liên Y lại có thể gọi điện thoại mà nói Cố Hành Thâm ngay tại nhà cũ phụ cận. Vết thương vỡ toang, hơn nữa còn hộc máu. Nhưng chính là không chịu trở về. Thế nào? Lam San lo âu hỏi. Không có việc gì, chẳng qua là có vụ án số liệu không khớp, cần ta tự mình đi một chuyến, xử lý xong ta liền qua tới, các ngươi tiếp tục chơi. Lãnh Thấu rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh, ngữ khí thật giống như không có chuyện gì lớn, nhưng là mới vừa rồi trên mặt hắn khiếp sợ và hốt hoảng vẻ mặt Tiểu Kiều nhưng là nhìn đến nhất. Thanh Nhị Sở, Thẩm Nhạc Thiên, Thịnh Vũ, Đường Dự trố mắt nhìn nhau, bọn họ biết. Nhất định là Cố Hành Thâm bên kia đã xảy ra chuyện gì. Nhìn lấy bóng lưng rời đi của Lãnh Thấu, Tiểu Kiều không khỏi có chút tâm thần không yên. Lãnh Thấu lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trong điện thoại di động Liên Y nói địa phương. Chuyện gì xảy ra? Liên Y nhìn thấy Lãnh Thấu rốt cuộc đã tới, lập tức thở phào nhẹ nhõm, do dự đem chuyện xảy ra mới vừa rồi thuật lại một lần. Cố Hành Thâm đã mất đi thần trí rồi. Nhưng là trước hắn ra lệnh không cho phép lái đi, cho nên Liên Y không dám vi phạm, lại lo lắng thương thế của hắn. Tình thế khó xử bên dưới không thể làm gì khác hơn là gọi cho Lãnh Thấu. Tâm tình của Lãnh Thấu có chút nóng nảy, thật là người trong cuộc mơ hồ. Rất hiển nhiên là các ngươi đậu ở chỗ này bị Tiểu Kiều phát hiện rồi. Để cho nàng cho là Hoắc Ngạn Đông người bên kia, cho nên nàng mới cố ý làm ra những thứ kia cử động. Chỉ là vì diễn trò cho Hoắc Ngạn Đông nhìn, ai biết lại bị các ngươi thấy được. Liên Y bị Lãnh Thấu vừa nói như vậy mới sáng tỏ thông suốt. Thật sự là như vậy phải không? Lập tức trở về đi. Hắn tỉnh lại, nếu là trách cứ có ta chịu trách nhiệm. Lãnh Thấu mệnh lệnh. Bên này Liên Y gật đầu một cái đang muốn lái xe. Cố Hành Thâm lại đột nhiên động động. Âm thanh khàn khàn trầm thấp lại kiên định lạ thường, không cho cự tuyệt. Không cho phép đi. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lãnh Thấu vừa vội vừa não. Cố Hành Thâm khép hờ hai con ngươi hơi hơi rung động. Thở hào hển mở miệng. Qua 12 giờ lại đi. Lãnh Thấu trong lòng chợt run lên. Không nói ra được khiếp sợ. Hắn lại. Chỉ là vì tại nàng sinh nhật thời điểm có thể phụng bồi nàng. Lấy loại phương thức này. Đồng dạng khiếp sợ không thôi còn có Liên Y. Còn tưởng rằng hắn chỉ là bởi vì ghen tị và tức giận không cam lòng. Không nghĩ tới hắn chẳng qua là yêu thành ngây dại. Tiếp tục như vậy nữa không được. Nhất định phải khuyên hắn trở về điều trị. Lãnh Thấu nhìn lấy hắn hỏi. Người biết mới vừa rồi thổi cây nến thời điểm Tiểu Kiều cho phép cái gì nguyện sao? Cố Hành Thâm lông mi run rẩy. Mặc dù nàng không có nói ra. Nhưng là. Rất không khéo. Ta sẽ thần ngữ. Lãnh Thấu cố ý vòng vo dừng một chút. Nàng nói. Cố Hành Thâm, hàng năm, mặc kệ ta cho phép nguyện vọng gì, người đều sẽ giúp ta thực hiện. Năm nay, người có thể hay không thực hiện để cho ta giúp người thực hiện một cái nguyện vọng. Này, phi thường lượn quanh miệng một câu nói. Lãnh Thấu lại có thể rất thiên tài mà một chữ không kém mà đọc hiểu rồi. Người tốt nhất đừng để cho mình chết rồi. Ta phỏng chừng Tiểu Kiều chống đỡ không được bao lâu. Lãnh Thấu nhìn hắn một cái, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tất cả mọi người đều cho là chỉ có Tiểu Kiều có thể chữa trị trở nên âm trầm thậm chí tự ti Cố Hành Thâm, thật ra thì hiện tại yếu ớt nhất không chịu nổi, thống khổ nhất, thậm chí tiêu hao thân thể và sinh mạng là Tiểu Kiều. Hiện tại dầu gì còn có Hoắc Ngạn Đông có thể chống đỡ nàng sống. Hắn cơ hồ khó có thể tưởng tượng, một khi Hoắc Ngạn Đông chết rồi. Không có cừu hận, còn có cái gì có thể chống đỡ nàng sống tiếp? Bọn họ hiện tại nhọc lòng che giấu bi thương dỗ nàng vui vẻ. Dụ dỗ nàng cười, thật ra thì chỉ sẽ để cho nàng thống khổ hơn mà thôi. Bởi vì nàng không chỉ muốn thừa nhận cái chết của hắn. Còn vì không để cho bọn họ lo lắng mà cố gắng che giấu bi thương. Lãnh Thấu đi chưa được mấy bước, sau đó quay đầu đi. Nhìn thấy sau lưng chiếc kia xe màu đen chiếc chậm rãi lái đi. Lãnh Thấu rất nhanh đi trở về. Nói là nửa đường phát hiện sự tình đã giải quyết. Tiểu Kiều mặc dù cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là vừa không nghĩ ra là lạ ở chỗ nào. Bởi vì cho mọi người ngày mai đều còn phải làm việc. Chơi sau một hồi, Tiểu Kiều liền để cho bọn họ đều đi về. Hàn Anh lại cùng Lãnh Tĩnh tối nay ở bên này ngủ lại. Nói là rất lâu không có ngủ chung một chỗ rồi. Tiểu Kiều biết, các nàng chỉ là muốn tìm cơ hội khuyên giải nàng. Phòng khách có một tấm đầy đủ ba người các nàng ngủ giường lớn. Tiểu Kiều đem Tiểu Niệm dỗ ngủ rồi. Cùng các nàng một mực hàn huyên tới trời vừa rạng sáng nhiều chuông mới ngủ. Nghe hai bên truyền tới đều hô hấp. Tiểu Kiều từ từ mở mắt. Trong con ngươi căn bản không buồn ngủ chút nào. Lặng lẽ mà đi xuống giường. Một người lẳng lặng đi tới sân thượng, ngẩng đầu nhìn xa xa cái kia viên sáng nhất tinh. Thật khờ a, cho phép như vậy nguyện vọng. Người kia đều đã chết rồi à? Có chưa từng thử qua loại cảm giác này? Nhớ một người nghĩ đến cả trái tim đều móc rỗng. Nhưng là, người này lại mặc cho ngươi tìm khắp chân trời. Cho dù xuyên qua thời không cũng lại không tìm được. Hắn không phải là mất tích. Không phải là đi cái thế giới này cái góc nào, mà là hoàn toàn biến mất ở trong sinh mệnh của ngươi. Nửa đêm tỉnh mộng, nhớ lại đã từng ở trong ngực hắn ôn noãn, nhớ lại đối với hắn lần lượt hiểu lầm, lòng như đau cắt như vậy đau không cách nào ngủ, nhất là nhớ tới ngày hôm đó hắn trước khi chết vội vã tại khóe miệng nàng ấn xuống hôn. Cả trái tim liền đau đến điên cuồng ầm ỉ. Như vậy tê tâm liệt phế cảm giác để cho nàng cũng không dám lại đụng chạm những kia máu me đầm đìa. Nhớ lại, vừa sợ nếu như một mực không thèm nghĩ nữa, liền sẽ dần dần quên hắn. Nàng cả đêm từng lần một nỉ non tên của hắn. Cố Hành Thâm, Cố Hành Thâm, Nàng sợ thời gian lâu dài liền sẽ hắn liền sẽ bị người quên lãng. Sau đó hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Liền giống như mẹ, trái tim lại bắt đầu từng trận đau. Giống như là một cái mọc đầy gai ngược lưỡi dao sắc bén đâm vào bên trong cơ Lý điên cuồng khuấy. Động, lo lắng kinh động Tiểu Tĩnh cùng nại nại. Tiểu Kiều có chút lảo đảo mà đi vào trong phòng ngủ của mình. Nằm dài trên giường, lục lọi đầu giường thuốc ngủ. Ngày thứ hai, bệnh viện bác ái. Hàn Anh nại phục ở trong ngực Thẩm Nhạc Thiên khóc không thở được. Đều tại ta, rõ ràng là phụng bồi Tiểu Kiều ngủ chung lại còn có thể làm cho nàng phát sinh loại sự tình này. Ta là heo, ta cũng có trách nhiệm. Lãnh Tĩnh mặt đầy tiêu tụy. Thẩm Nhạc Thiên tay chân luống cuống mà an ủi Hàn Anh nại. Không nên a, Tiểu Kiều nàng làm sao có thể tự sát. Lãnh Thấu trầm ngâm, không phải là tự sát. Hẳn là chẳng qua là thuốc ngủ dùng qua đo. Nhìn thấy Mộc Vô Tà một mặt ngưng trọng đi ra. Mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Như thế nào đây? Lãnh Tĩnh lập tức hỏi. Dạ dày thuốc ngủ đã hấp thu không ít. Lại trễ tới một hồi phỏng chừng. Thẩm Nhạc Thiên gấp gáp mà cắt đứt hắn. Đó là cấp cứu lại được ý tứ sao? Thầy thuốc ngài nói chuyện có thể đừng như vậy quanh co sao? Liền nói có nguy hiểm hay không chứ? Tạm thời vẫn không thể xác định. Nếu như tỉnh lại thì không có sao. Tỉnh thì không có sao. Chẳng qua là, Tiểu Kiều giấc ngủ này chính là suốt 3 ngày. Bọn họ không dám kinh động Cung Gia Gia. Cũng không muốn hù đến hài tử. Nhưng là Tiểu Kiều một mực như vậy bất tỉnh. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem Tiểu Niệm ôm tới rồi. Nhưng là, liền ngay cả Tiểu Niệm lại có thể cũng không có biện pháp để cho nàng tỉnh lại. Cuối cùng Thẩm Nhạc Thiên rốt cuộc không thể nhịn được nữa đá một cái bay ra ngoài bên cạnh băng ghế. Chờ đợi thêm nữa liền mất mạng. Kêu ca đến đây đi. Thịnh Vũ che miệng của hắn. Người nhỏ tiếng một chút. Tần Nghiêu ở bên ngoài đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.